Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 596, lòng người áp thiên tâm. Nhân Vương đi xuống Vô Thủy Núi, có cổ thánh lớn mật đi vào muốn hỏi, chỉ phải một câu, vừa sinh Vô Thủy, cần gì phải sinh ra Vương. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Nhân Vương nội tâm bất đắc dĩ. Đồng thời bọn họ càng hiếu kỳ hơn. Nhân Vương ở Vô Thủy trên núi, đến tột cùng từng trải chút gì? Từ Nhân Vương trong lời nói, bọn họ có thể được biết, Nhân Vương không thể nghi ngờ là bại, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Thần thoại chính là thần thoại, không thể đánh vỡ, chính là không biết lần này sau đó, Vô Thủy Đại Đế là muốn mượn trường sinh bất tử thuốc lại sống cả đời, hay là trực tiếp đánh vào tiên vực, thành tựu chân tiên. Trong đám người, có cổ thánh nghị luận, trường sinh bất tử thuốc tuy là hiếm thấy, vốn lấy Vô Thủy Đại Đế thủ đoạn không có khả năng không có. Nếu như Vô Thủy lại sống cả đời, vậy liền chỉ ít lại là một cái 30.000 năm. Vô Thủy trên núi khảo nghiệm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Từng vị thiên kiêu nhân kiệt vẫn ở chỗ cũ mặt trên gian nan đi về phía trước. Phía trên này không thể so tu vi. Chỉ cần trong lòng sinh ra nửa điểm do dự, đã bị trực tiếp bài xích xuống phía dưới. Coi như là cổ thánh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thời gian trôi qua, Vô Thủy người trên núi càng ngày càng ít. 6 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Còn có 3 ngày đó là Vô Thủy núi phong sơn lúc. Đây cũng là khảo nghiệm sau cùng kỳ hạn. Lúc này Vô Thủy trên núi, chỉ có 9 người vẫn ở chỗ cũ yên lặng đi về phía trước. 9 người này có 8 vị là cổ thánh. Những thứ này cổ thánh đều là từng trải vô số đau khổ. Sở dĩ tinh thần ý chí cường lớn, mà người cuối cùng lại là một vị bất quá đạo cung cảnh giới hắc y thiếu niên. Ở chỗ này tất cả trong cao thủ, hắn có thể tính là tu vi thấp nhất, nhưng hắn vẫn ngược lại đi tới cuối cùng. Nếu như người này không vẫn lạc, cuối cùng khả năng lại là một vị ngoan nhân đại đế. Vô Thủy chân núi, có cổ thánh chắc chắn, loại này kinh người lực ý chí, để cho bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. 6 ngày thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thừa nhận vô tận uy áp, mà trong lòng dĩ nhiên bất sinh ra nửa điểm do dự. Bất quá đạo cung cảnh giới liền có ý đó chí, tuy là hắn là phàm thể, nhưng phàm thể cũng không phải là không thể được có đại thành tựu. Lại giống có cổ thánh lấy bí pháp thôi toán thiếu niên lai lịch. Lại phát hiện thiếu niên đi qua, trống rỗng, tử kim sắc trên bậc thang, Vương Lâm gần như chết lặng, nhưng hắn chấp niệm trong lòng nhưng vẫn chống đỡ hắn. Đây là cắm sâu ở trong linh hồn một loại chấp nhất. Vì đạt được mục đích, cửu tử bất hối, đây là một loại trời xanh nắm, tuy là hắn chỉ là phàm thể, nhưng ủng hữu giá chủng nắm nhưng phải còn hơn hàng vạn hàng nghìn thần thể. Ngoan nhân đại đế đã từng cũng là phàm thể, tư chất bình thường, nhưng bởi vì trong lòng nắm, lại từ trong tuyệt cảnh niết bàn, khai sáng ra vô thượng kinh điển, lấy phàm thể thành đế. 2 người bọn họ, xem như là cùng một loại người. Đạo sơn trên, Trương Đạo Nhất ánh mắt của càng phát ra phiêu miểu. Hắn đang suy tư, có hay không muốn đem Vương Lâm thu làm đệ tử, thu đồ đệ không phải mời khách ăn. Đó là chân chính muốn cho hắn truyền thừa mình một thân sở học. Tuy là e rằng cuối cùng đệ tử sẽ đi thượng một con đường khác, nhưng nguồn gốc nhưng ở hắn nơi đây. Nếu Vương Lâm thân gia thuần khiết, hắn e rằng không biết do dự. Giống như trước đây hắn thu Dương Quảng làm đồ đệ, nhưng Vương Lâm lai lịch thật sự là quá mức không bình thường. Thấy thế nào đều cũng có đại năng muốn dùng cái này hư một cái khác Vương Lâm đạo quả. Có thể để cho quả kỳ coi trọng chỉ có quả kỳ. Cuối cùng Trương Đạo Nhất vẫn là buông tha. Cái này không đáng. Thu Vương Lâm làm đồ đệ. Bọn họ sau đó liền bởi vì quả tương liên. Khi hắn chưa tu thành quả kỳ lúc, tuy có tử khí bảo vệ, nhưng đi trêu chọc một cái quả kỳ rõ ràng cho thấy không sáng suốt. Hắn tuy là tan biến cái kia đại năng nhất đạo ý chí, nhưng hắn nếu muốn tránh, không có khả năng không tránh khỏi. Nhưng nếu như hắn thu Vương Lâm làm đồ đệ, quả kỳ đại năng tính kế Vương Lâm, hắn làm sư phụ vừa lại thật thà có thể khoanh tay đứng nhìn. Quả kỳ giữa đánh cờ, còn chưa phải là hắn bây giờ có thể đúc kết đấy. Hắn có thể đi tới bước, liền truyền thừa bao nhiêu. Cuối cùng Trương Đạo vừa có chủ ý, đối với cái này cố chấp thiếu niên, hắn cũng có chút hứa hảo cảm. Chỉ bất quá con đường nhiều kiếp nạn, hắn hôm nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân a. Nếu có một ngày, hắn có thể thành tựu quả kỳ, có ở trong chư thiên hoành hành năng lực, mới là hắn che chở bản thân vừa người thời điểm. Huống hồ hắn lần này khai sơn truyền đạo, chủ yếu vẫn là làm cho Bất Tử Thiên Hoàng xem, khiến Bất Tử Thiên Hoàng biết, hắn đích xác là muốn thành tiên, mà bây giờ cục đã bố trí xong. Chỉ cần các loại Bất Tử Thiên Hoàng vào cuộc đã đủ. Như nếu Bất Tử Thiên Hoàng không đến, hắn cũng chỉ có thể ở sau khi thành tiên trực tiếp đánh vào cái kia tiên vực cùng nhân gian giao. Tiếp thần bí thời không, chảm trừ Bất Tử Thiên Hoàng cái này hậu hoạn. Chỉ bất quá đến lúc đó, tim của hắn biến đường sẽ phiền phức rất nhiều. 9 ngày thời gian nháy mắt đã qua, theo một tiếng nghịch loạn quang âm vang vọng vũ trụ tiếng chuông. Tất cả mọi người bị ném hạ vô thủy núi. Lần này tới đến vô thủy sơn cao thủ đâu chỉ 10 vạn. Nhưng bây giờ 10 vạn người lại trực tiếp bị ném đến ngũ khu vực các nơi. Mà Vương Lâm tức thì bị Trương Đạo ném một cái đến Tử Vi Tinh. Phải truyền thừa của hắn, Vương Lâm đã trở thành một cái sống bảo điền. Hắn lúc còn sống e rằng không có gì. Nhưng chỉ cần hắn tiêu thất, nghênh tiếp hắn đúng là vô tận tinh phong huyết vũ. Ở tên cổ thánh này đều xuất thế thời đại, hắn đạo cung cảnh giới tu vi, căn bản không có nửa điểm sức tự vệ. Đa tạ đại đế truyền pháp, đang bị tiễn rời vô thủy phía sau núi. Vô luận là tung hoành thiên hạ cổ thánh, vẫn là một chúng tán tu, đều công kích thi lễ một cái. Vô thủy đại đế vô tư truyền đạo, xứng đáng một lễ này. Cái này không chỉ là không gian chi đạo, càng là thời gian chi đạo. Trung Châu một chỗ trên vùng quê, Thiên Tuyền Thánh Địa cổ thánh thầm than, hắn nắm giữ hành tự bí, đây mới thật là nhân gian cực nhanh. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hành tự bí tùy thuộc không chỉ là không gian chi đạo, còn có thời gian chi đạo. Này bí mật có thể trưởng khống thời gian, cho nên nói đây là nhân gian cực nhanh. Nhưng mới vừa rồi hắn thấy vô thủy đại đế đối với thời không trưởng khống, đâu chỉ siêu việt hắn vạn ức lần. Nếu như hắn biết được, nhân vương trực tiếp bị Trương Đạo nhất nghịch chuyển thời không sống lại, sợ rằng sẽ càng thêm hoảng sợ. Nghịch chuyển thời không sống lại một cái chuẩn đế, đây nên cường đại bao nhiêu. Vô thủy đại đế đã gần tiên, chỉ sợ ta chết hắn cũng sẽ không chết. Sau đó ước đoán không có cơ hội móc hắn mộ phần. Một mảnh băng thiên tuyết địa trong, một cái đạo sĩ béo trong lòng tiếc nuối. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thất thải lôi đình trời giáng, trực tiếp đánh vào đạo sĩ béo cái mông thượng. Có hắn một mạch gào khóc, vô ý mạo phạm, vô ý mạo phạm, đại đế tha mạng a. Đạo sĩ béo kêu thảm thiết, tuy là cái này lôi đình sát không hắn, nhưng đánh cho là thật đau. Đạo sĩ béo liều mạng chạy trốn, nhưng lôi đình thủy chung như bóng với hình. Cửu kích sau đó, lôi đình đánh tan, một trận thịt quay hương vị tràn ngập tiết nguyên. Trương Đạo nhất hôm nay tu vi, đã sớm đến quỷ thần khó dò tình trạng. Từng tại phong vân thế giới hắn liền tu thành tiểu thiên khăng khít cảnh. Mà vô số năm thời gian xuống tới, hắn gần như phá vỡ mà vào trung thiên khăng khít cảnh giới. Lúc này hắn là đại đế, lòng người áp thiên tâm, điều khiển thiên tâm ấn nhớ. Lúc này đạo sĩ béo nhắc tới hắn, tự nhiên khiến cho thiên tâm ấn nhớ tự phát cảm ứng. Vì vậy đánh xuống lôi đình, vô thủy trên núi, Trương Đạo nhất ngồi xếp bằng, hòa hợp tiên quang đưa hắn vờn quanh. Có thể dùng hắn tựa như một vị chân tiên. Cái này tiên quang là vô thủy núi mang thai sanh ra tiên tinh. Vô thủy Yamamoto chất quá mức bất phàm, là thất lớn cấm khu chỗ tinh hoa. Bị hắn đánh nát sau đó hóa thành Bất Tử Sơn phía sau. Trong đó càng là tạo ra bất hủ vật chất. Giới này tu hành chi pháp, chính là lấy nhục thân làm gốc. Tuy là hữu đạo loại 30.000 năm qua không ngừng quán thâu, nhưng hắn đời này thân muốn thành tiên vẫn còn kém một chút. Bất quá cái này vô thủy núi 30.000 năm qua tạo ra tiên tinh, cũng bổ túc điểm ấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.